sau khi ngoài ý muốn đánh dấu đối thủ một mất một còn. Chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tử Trương kéo Hạ Chân trở về phòng, ở trong không gian của mình, có Hạ Chân. Hạ Chân trong mắt anh cũng nhìn hắn, rõ ràng từ sớm nhìn thấy muộn, lại nhìn thế nào cũng nhìn không chán. Ý thức được điểm này, Cố Tử Trương trong lòng đột nhiên sinh ra một chút nặng nề thoáng chốc biến mất, càng nhiều vui mừng chậm rãi dâng lên. Hạ Chân phá vỡ sự im lặng, Tiệp Tiệp đang khóc, vậy thì sao? Cố Tử Trương nghĩ đến hình ảnh vừa nhìn thấy, không hiểu sao cảm thấy chói mắt, không có tính tình tốt nói. Lại không đến phiên anh lo lắng cho cô ấy. Nghe được câu nói khiêu khích này, Hạ Chân nhướng mày, phản ứng đầu tiên muốn trở về, nhưng anh vẫn nhìn Cố Tử Trương, động tác nhỏ của Cố Tử Trương tự nhiên không thoát khỏi ánh mắt của anh. Rõ ràng một bộ dáng không kiên nhẫn, lại còn muốn nghiêng mắt nhìn anh. Bởi vậy, nó rất dễ thương. Hạ Chân ôm lấy eo Cố Tử Trương, lồng ngực hai người kề sát vào nhau, giao cổ giống y, hô hấp rơi vào trên người đối phương. Cố Tử Trương lắc lư, nói, thế nào? Cố Tử Trương ôm lấy người, làm sao có thể, ngược lại rất làm hắn kinh hỉ, Hạ Chân sẽ chủ động thân mật với hắn. Hạ Chân tựa vào vai Cố Tử Trương, liếc nghiêng nhìn sườn mặt Cố Tử Trương, ánh mắt thẳng tắp, trong đầu cũng không nghĩ nhiều. Anh cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều, người trong ngực thật sự chân thật, nhịp tim khỏe mạnh truyền cho nhau, cảm nhận nhiệt độ không thuộc về mình. Trong thực tế, nó là tốt, tương lai của họ là dài trong khi họ nhìn chằm chằm vào nhau. Hai người bốn mắt nhìn nhau, tự nhiên hướng đối phương tới gần, trong nháy mắt hai môi chạm nhau, ngay cả hô hấp rơi vào trên người đối phương cũng kiểu diễm hơn rất nhiều. Bên này vui mừng, bên kia buồn. Hạ Hầu Tiệp tâm tình sa sút hồi lâu, mấy ngày qua cũng không có bộ dáng bừng tỉnh, hơn nữa mọi người hoàn toàn nhìn không ra nàng đang suy nghĩ cái gì, vừa nói chuyện với nàng, liền nhìn thấy khuôn mặt tang của nàng. Bốn phía đều tràn ngập khí tức âm trầm của nàng, áp lực đến đáng sợ. Mọi người, ai sẽ kéo cô này đi? Hãy là một chiến binh. Chiến binh, Tạ Nhạc Phong ngồi xổm trước mặt Hạ Hầu Tiệp, nhìn Hạ Hầu Tiệp thất hồn lạc phách nói. Ca mang người đi ra ngoài giải sầu như thế nào, đem những phiền não này tất cả quên đi. Gần đây anh ta đã tìm thấy một nơi thú vị, lo lắng rằng không ai đi cùng nhau. Trong mắt vô thần của Hạ Hầu Tiệp đảo quanh, đặt ở trên người Tạ Nhạc Phong, liên tục nhìn chằm chằm người, chính là không nói lời nào. Tạ Nhạc Phong bị nhìn chằm chằm đến cả người tê dại, trên mặt bày ra bình tĩnh, nói. Ngươi không nói lời nào coi như ngươi đồng ý, nói xong liền kéo Hạ Hầu Tiệp lên, nghênh ngang muốn đi ra ngoài. Mọi người thấy vậy, dặn dò. Đừng chạy quá xa, Tạ Nhạc Phong đáp, biết, nơi đó cách bên này không tính là xa, trong phạm vi cho phép hoạt động của bọn họ. Lục Khởi nhìn thoáng qua, thật sự lo lắng, ngay sau đó cũng đi theo ra ngoài. Bọn họ đi ra một khoảng cách, Tạ Nhạc Phong tinh mắt, thấy hai cái bóng lướt qua bọn họ, đi vào một bên đường nhỏ. Tạ Nhạc Phong nghi hoặc, vừa rồi đi qua có phải Chân Nhi cùng Cố Tử Trương tên kia hay không? Lục Khởi không chú ý tới. Không biết, Tạ Nhạc Phong đột nhiên nghĩ đến cái gì, nắm đấm vào lòng bàn tay, nói. Nếu không chúng ta đuổi theo đi xem một chút, Lục Khởi không đồng ý. Tốt nhất không nên đi lại lung tung, luôn cảm thấy không thích hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà anh nói xong, liền nhìn thấy Tạ Nhạc Phong ngạc nhiên nhìn anh, trong miệng nói. Ngươi khi nào có trực giác loại vật này? Lục Khởi, nghe lời, đừng chạy quá xa. Chỉ là lời này của anh đã nói quá muộn. Bọn họ đảo mắt vừa nhìn, Hạ Hầu Tiểu đã đuổi theo, hoàn toàn không có đem lời anh nói ra vẻ nghiêm túc. Tạ Nhạc Phong cười hắc hắc, sau đó đuổi theo. Lục Khởi chần chờ một chút, căn bản không có biện pháp với hai người phía trước, chỉ là sau khi anh đuổi theo, gửi cho mọi người một tin nhanh. Nghi ngờ tốc độ đi tới của hai người Hạ Chân và Cố Tử Trương được coi là nhanh, nhưng ba người bọn họ thuận lợi đi theo phía sau. Lục Khởi nhìn kỹ một chút, càng nhìn hai người phía trước, càng cảm thấy Hạ Chân cùng Cố Tử Trương hai người, lập tức ba người không có nghi ngờ. Bọn họ một đường đi theo, cho đến khi một góc đường hoàn toàn mất đi bóng người, nhưng nhìn chung quanh hoang vu, trong lòng Lục Khởi tràn đầy nghi hoặc, căn cứ vào thực lực của Hạ Chân và Cố Tử Trương, nếu muốn vứt bỏ bọn họ, đã sớm nên vứt bỏ, cần gì phải đợi đến bây giờ. Họ đã đi quá xa, mà Tạ Nhạc Phong không có nhận thấy được một tia không ổn, mất mát chập chập một tiếng, còn an ủi Hạ Hầu Tiệp. Chúng ta có thể cùng một đoạn đường đã coi như không tệ rồi, chờ trở về lại hỏi bọn họ muốn làm cái gì, thần thần bí bí cũng không biết muốn làm gì. Hạ Hầu Tiệp không nói gì, ánh mắt nhìn thẳng một phương hướng. Tạ Nhạc Phong theo ánh mắt Hạ Hầu Tiệp nhìn qua, thì ra là một quán bar dưới lòng đất, bên ngoài có an ninh bảo thủ, không ít người ra vào, thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Ông kéo Hạ Hầu Tiệp lên và nói, bạn có thể uống rượu không? Nếu đã tới rồi, dứt khoát đi vào một chuyến đi, vừa lúc ngươi thất tình liền cần mượn rượu giải sầu. Ba người thuận lợi thông qua an ninh phía trước, bên trong quán bar ánh sáng mờ mịt, không khí rất náo nhiệt, rõ ràng còn chưa đến ban đêm, mọi người đã cuồng hoan. Trước khi Lục Khởi tiến vào liền chú ý tới, một góc kia, Hạ Chân và Cố Tử Trương có thể biến mất nhanh như vậy, một trong những nguyên nhân trong đó có thể là tiến vào quán bar này, nhưng dựa theo tính tình của Hạ Chân, trừ bỏ nguyên nhân đặc thù, cũng sẽ không cố ý tới bên này giải trí. Hắn cảnh giác tình huống bốn phía, nhưng cho đến khi bọn họ ngồi ở một gian thẻ, một tá rượu đưa lên, hết thảy vẫn như thường, cái gì cũng không phát sinh. Anh ta có nghĩ nhiều không? Hắn nhìn về phía Tạ Nhạc Phong Nhạc Bất Tư Thục, lại cảm thấy đầu trận trận đau nhức. Tạ Nhạc Phong từ trước đến nay đầu óc so với anh tốt hơn, tất nhiên sẽ dễ dàng nhìn rõ hơn anh, nhưng trong mắt người này chỉ có vui vẻ, ỷ vào thiên phú cùng khi còn bé đặt nền móng, hoang phế sống qua ngày, cao ngạo kiêu ngạo, ai nói cũng không nghe. Thật ngu ngốc, Lục Khởi nhìn thấy đau mắt, yên lặng rời tầm mắt. Tạ Nhạc Phong cho mình và Hạ Hầu Tiệp đầy chén rượu. Hạ Hầu Tiệp C3T một chén lại tiếp tục rót cho mình một chén. Tạ Nhạc Phong uống không ít, trong mắt lộ ra hoài niệm, cùng Hạ Hầu Tiệp uống chén nói. Từ khi đi học quân sự, ta đã không từng chạm qua rượu, Timmyon, chúng ta làm chén này. Lục Khởi thời khắc chú ý bốn phía, không đụng vào bàn tiệc, nhìn thấy hai người uống rượu thoải mái, không nhịn được nói. Uống ít một chút, Tạ Nhạc Phong mặc kệ anh, rượu đã có chút cấp trên, hỏi. Ti nguồn, ngươi nói ai bảo ngươi thất tình, ca dẫn người đi đánh anh. Hạ Hầu Tiệp cũng uống không ít, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi muốn đánh A Trương sao? Tất cả chúng ta không thể đánh bại anh ta cùng nhau. Tạ Nhạc Phong mê hoặc, A Trương là ai? Ngày đó Hạ Hầu Tiệp thua Hạ Chân, Tạ Nhạc Phong đi qua an ủi Hạ Hầu Tiệp, cũng không có cùng mọi người nhìn thấy ngoài cửa sổ, tự nhiên không có nghe thấy mọi người tiếp theo tán gẫu đến Hạ Hầu Tiệp. Cũng không biết Hạ Hầu Tiệp thích Cố Tử Trương. Lục Khởi bổ sung giải thích, xem tình huống, ngày đó Tiểu Chân hẳn là ở cùng một chỗ với Cố Tử Trương. Ở cùng một chỗ, Tạ Nhạc Phong mơ mơ màng màng suy nghĩ một chút, hai người anh không phải vẫn luôn ở cùng một chỗ sao? Dính dính, sớm muộn gì cũng chậm trễ Chân Nhi tìm Omega. Giọng điệu Lục Khởi lạnh lẽo, đại khái Tiểu Chân sẽ không tìm Omega nữa. Tạ Nhạc Phong ôm chén rượu, sững sờ nhìn Lục Khởi. Có ý gì? Sau đó anh nghe Hạ Hầu Ti Tiền uống mạnh một chén, qua một tiếng khóc lên nói. Ngày đó chính miệng anh thừa nhận với ta, anh và A Trương ở cùng một chỗ. Tạ Nhạc Phong mê mang nhìn rượu trong chén rượu của mình, đại não cuối cùng cũng đem tất cả sâu chuỗi cùng một chỗ. Nhất thời cũng qua một tiếng, cùng Hạ Hầu Tiểu tiến lại gần nhau, trong miệng lẩm bẩm. Không tìm Omega, tìm Beta cũng được, tại sao phải cùng tên Cố Tử Trương kia? Cho dù muốn tìm Alpha cũng phải chọn chọn, so với Cố Tử Trương người này. Mà Thời Vũ lại càng là hỗn đản, Lục Khởi uống một ngụm đồ uống, nhìn tiết tấu hai người trước mặt ôm nhau khóc, không hiểu sao cảm thấy vui mừng, ngược lại có một phen vui vẻ xem trò khôi hài. Mà Cố Tử Trương trong miệng bọn họ ở xa phòng huấn luyện. Cố Tử Trương từ phòng tắm đi ra, một mùi hương thơm ngắt lẻn vào chóp mũi anh, hỏi kỹ còn có cảm giác ngọt ngào, là hương vị quen thuộc của anh. Hắn nhìn kỹ chung quanh, một góc tường lộ ra nửa bên bóng, chỉ dừng lại nửa giây liền biến mất. Mà hương vị trong không khí càng ngày càng đậm, chọc cho Cố Tử Trương trong lòng rất phiền não, lộ ra răng nanh. Chỉ qua một lát, Cố Tử Trương liền đuổi theo, anh căn bản không cần nhìn đường, dọc theo đường đi đều là mùi vị ngọt ngào quen thuộc kia, càng đi anh càng phiền não, không đi bao lâu liền nhịn không được bước nhanh, bóng người phía trước trong lúc bối rối đành phải tăng nhanh bước chân. Lúc này, Lục Khởi còn đang ở quán bar ngắm thấy một bóng người, nhanh chóng đi về phía bọn họ, đặt mông ngồi xuống trước mặt anh, rót cho mình một ly đồ uống đồ uống xuống. Sắc mặt Lục Khởi khó coi. Sao anh lại ở đây? Một người vốn nên ở lại quân đoàn đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, quả thực làm cho lòng cảnh giác của anh lại tăng lên vài phần. Lục Dịch dương mắt nhìn anh. Ta càng kinh ngạc các ngươi xuất hiện ở chỗ này, bất quá các ngươi ở chỗ này, thuận tiện cho ta tiến vào rất nhiều. Sau khi nói xong, dưới ánh mắt Lục Khởi không đồng ý lộ ra thanh âm quấy nhiễu, nói tiếp. Đối với anh trai em tín nhiệm một chút, Lục Khởi không phải là không tín nhiệm Lục Dịch, mà là xác nhận nơi này thật sự có phiền toái, hiện tại còn chưa phát sinh cái gì, anh hẳn là lập tức dẫn hai người say rượu rời đi. Chỉ là anh vừa mới một tay kéo lên một cái, ánh đèn huyễn động thoáng chốc dừng lại, âm nhạc ồn ào cũng biến mất, đám khách bị tai nạn bất thình lượt đánh thức, tiếng nói chuyện nhao nhao hỗn tạp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ chốc lát sau, bốn phía nhảy ra một đám người mặt nạ cầm vũ khí, không nói hai lời bắt đầu tập kích tất cả mọi người ở đây. Lúc này trong số những người chơi có mấy người nhảy ra, rút vũ khí ra đánh cùng người đeo mặt nạ. Bên này, Lục Dịch uống một ngụm đồ uống, nói với Lục Khởi. Bình tĩnh, Lục Khởi nhìn cảnh tượng trước mặt, căn bản không có khả năng thờ ơ, đem Tạ Nhạc Phong cùng Hạ Hầu Tát nhét vào một góc, rút vũ khí mình ẩn giấu cũng nhảy ra ngoài, nhanh chóng kéo qua một người bị dọa đến ngồi trên mặt đất, ngăn trở công kích của người đeo mặt nạ. Cả quán ba đều là tiếng nổ mìn cùng tiếng kêu sợ hãi, Hạ Hầu Tát bị ầm ĩ đến khó chịu, đứng dậy liền bị công kích. Cô nhìn chằm chằm vào người đeo mặt nạ xung quanh, rút ra lưỡi dao nhỏ bên hông, mỉm cười. Vừa lúc tâm tình của tôi không tốt, liền cùng các ngươi chơi đùa. Người đeo mặt nạ nhìn Omega lộ ra nụ cười nhưng ngoài ý muốn đáng sợ, chần chờ một chút, nhao nhao công kích. Lục Dịch nhìn thoáng qua, vừa định rót cho mình một chén rượu, những người đeo mặt nạ kia tự hồ nhìn không quen bộ dáng thảnh thơi của anh, một đạo pháo kích đánh về phía anh. Trong gian đó, anh chỉ kịp bắt Tạ Nhạc Phong nhảy ra, quay đầu lại nhìn thoáng qua rượu vỡ vụn đầy đất, thầm than đáng tiếc. Sau khi rơi xuống đất, phía trước và phía sau anh đều vây quanh người, người dẫn đầu cũng là người quen thuộc của anh, nhất thời chào hỏi. Đại tá Đoàn, đã lâu không gặp, ngài đây là tới hỗ trợ sao? Đoàn Hoàng nhìn Lục Dịch, trên mặt không có biểu tình gì, nói. Lục Trung tá vẫn là dối trá như thường ngày, đem người trong tay ngươi giao cho ta, ta có thể cân nhắc buông tha ngươi. Lục Dịch nhìn thoáng qua Tạ Nhạc Phong say khâu không có ý thức, nói. Đoàn đại tá có phải nhận nhầm người hay không, lần trước anh cũng không có ý muốn mang anh ta đi. Cái gọi là lần trước, hai người đều biết là ở Hoang Tinh lần đó, cũng là lần đó thân phận nằm vùng của Đoàn Hoàng lộ ra. Lục Dịch lần này đến đây chính là truy tung tin tức của Đoàn Hoàng. Đoàn Hoàng cười khẽ một tiếng, một chút thái độ không có giữ bí mật. Có một tiểu tử mang đến tin tức hữu hiệu về Cố Tử Trương và Hạ Chăn, tổ chức đại duyệt, liền đem tiểu tử này thưởng cho anh. Nghe được đáp án này, Lục Dịch không nhịn được lại nhìn Tạ Nhạc Phong, trong mắt bất đắc dĩ đều muốn tràn ra, chỉ sợ lại là ở nơi nào trêu chọc người. Nghe ý tứ của Đoàn Hoàng, xác suất lớn là học sinh trường quân đội không chạy. Xem ra trường quân đội muốn chỉnh đốn một lần nữa. Trong tay có một trắc trở, bốn phía địch nhân như hổ rình mồi, cho dù Lục Dịch không phải một mình, cũng rất khó ngăn cản được. Một lát sau, Tạ Nhạc Phong trong tay anh liền đổi chỗ khác, bị người đeo mặt nạ nhanh chóng nâng đi. Mà anh bị Đoàn Hoàng ngăn cản, không cách nào xuất thân, còn lại bộ hạ cũng không cách nào bận tâm Tạ Nhạc Phong, nơi này còn có một phần người qua đường vô tội. Lục Dịch kéo một người qua đường, sai người trốn dưới tủ chạy đến một góc. Nhìn Tạ Nhạc Phong dần dần đi xa, anh cắn răng, cũng coi như hiểu được lần này sơ suất. Dựa theo tình báo, một đám người này mục đích chỉ có Cố Tử Trương cùng Hạ Chăn, lại tuyệt đối không ngờ lại có một lần như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như không phải trong khoảng thời gian này anh đuổi theo manh mối của Đoàn Hoàng dẫn người canh giữ ở quán bar này, có lẽ không chỉ có Tạ Nhạc Phong, ngay cả Lục Khởi cùng Hạ Hầu Ti Yến cũng sẽ xảy ra chuyện. Lục Dịch cầm lấy một bình rượu lung lay sắp đổ, đồ uống xong, dương mắt nhìn Đoàn Hoàng trong ánh mắt đã chỉ còn lại lạnh lùng, nói. Đoàn thượng tá trong quân nhiều năm, tuân thủ quân quy, so với đại đa số quân nhân đều chính trực hơn, đã từng từ trong mắt ngươi nhìn thấy tình yêu đối với quân nhân, ngươi vì sao lại làm ra chuyện phản bội? Phản bội sao? Đoàn Hoàng không muốn nói nhiều, kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm của anh nói cho anh biết, Lục Dịch đối diện trở nên nguy hiểm. Hắn và Lục Dịch cùng thuộc quân đoàn 1, ngẫu nhiên nghe qua một lỗ tai, trong lúc làm nhiệm vụ quân nhân không được uống rượu, nhưng Lục Dịch là một trường hợp đặc biệt, sức chiến đấu của Lục Dịch uống rượu sẽ tăng gấp đôi. Người đeo mặt nạ nhao nhao giơ vũ khí công kích Lục Dịch nhanh chóng tiến về phía trước, tránh thoát được rất nhiều viên đạn công kích trong tay không rơi xuống trên người địch nhân, nhưng mà giải quyết một nhóm, sau đó lại một lượng lớn người mặt nạ bổ sung. Trong mắt anh không khỏi lộ ra phiền chán. Lướt qua người đeo mặt nạ, ngăn cản đoạn muốn rời đi. Nắm đấm lạnh thấu xương đột kích mà đến, kèm theo công kích còn có vũ khí nóng, Đoàn Hoàng khó khăn lắm mới tránh được, một phen giao thủ xuống, thân hình anh dĩ nhiên xuất hiện chật vật. Lúc này trong ánh mắt anh nhìn về phía Lục Dịch tràn đầy khiếp sợ, ở trong quân nhiều năm, anh và Lục Dịch cũng từng giao thủ, lần nào lại chật vật như vậy, hơn nữa bộ dáng Lục Dịch bình thường cười mỉa hè, nào có thủ đoạn ngoan tuyệt như bây giờ. Trong suy nghĩ lung tung, anh lại một lần nữa trúng công kích của Lục Dịch, Tạ Nhạc Phong đã bị rời đi, anh kỳ thật đã có thể lui lại, chỉ cần đem tất cả người mặt nạ tụ tập lại bên này, anh liền có thể đi. Nhưng nhìn Lục Dịch từng bước đi tới, Đoàn Hoàng nghĩ đến những năm mình ở trong quân đội, nếu như không phải trở về quân học nhậm chức, sẽ không gặp Cố Tử Trương, cũng sẽ không bởi vậy mà phải trở lại tổ chức. Hắn sinh ra trong tổ chức, vốn không nên có một phần mộng quân nhân. Đoàn Hoàng lấy ra một lọ ống nghiệm, mở ra uống một ngụm, lau khóe miệng. Tổ chức cải tiến thuốc mới, vừa lúc lấy ngươi thử một chút hiệu quả. Hiệu quả của tân dược lập tức thấy hiệu quả, Đoàn Hoàng vừa rồi vẫn bị đè ép hai mắt đỏ lên, trong miệng gầm nhẹ, cơ bắp cả người tăng vọt, một giây sau tinh thần lực so với vừa rồi liên tục tăng hai cấp bậc. Hơn nữa phe thông tin cường thế thuộc về alpha nhất thời tràn ngập toàn bộ không gian, nghiễm nhiên là một alpha không khống chế được. Lục Khởi liếc mắt một cái nhìn ra tình huống của Đoàn Hoàng cùng bộ dáng của hai alpha lúc thi đấu đoàn đội tương tự, chỉ là so với hai alpha kia, Đoàn Hoàng tựa hồ vẫn còn giữ lại ý thức. Hắn cảm nhận được phe tố thông tin áp chế anh trong không khí, đột nhiên ý thức được cỗ pheromone này mang theo hormone S1NS lý thời kỳ nhạy cảm, trong số những người ở đây Hạ Hầu Tiệp là Omega. Quay đầu lại nhìn, Hạ Hầu Tiệp ôm đầu choáng váng, rượu và tin nhanh trùng kích, nàng chỉ cảm thấy trước mắt có chút lắc lư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Khởi vội vàng trở lại bên người Hạ Hầu Ti Yến, nhưng người đeo mặt nạ bốn phía chỉ biết càng ngày càng nhiều, bên kia Lục Dịch chống lại Đoàn Hoàng bạo tẩu cũng dần dần rơi vào thế hạ phong. Đúng lúc này, bốn phía quán ba vọt tới một nhóm người, là các vị dong binh đoàn, dẫn đầu là Trương Hới. Trương Hí liếc mắt một cái chú ý tới Đoàn Hoàng đang bạo tẩu, người được tin tức alpha trong không khí, trên mặt không khỏi lộ ra chán ghét, nâng nắm đấm hướng Đoàn Hoàng công tới. Một quyền này bao hàm tinh thần lực, dùng hết toàn lực, thoáng chốc đột phá Đoàn Hoàng liên tăng hai cấp tinh thần lực, đem người cứng rắn búa ra xa mấy chục thước. Một giây sau, Đoàn Hoàng đạp đá nghiền nát, lập tức di chuyển đến trước mặt Trương Hới, mặt nghiêm nhiên như một con quái thú. Trương hất tay nắm thành quyền. Một quyền đấm lên gương mặt gần trước mắt, tinh thần lực toàn thân triển khai, tự thành một vòng khí tràng, lần thứ hai đem người truy ra xa mấy chục thước. Mấy lần qua lại, đám người Lục Khởi cùng Lục Dịch nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, các vị dong binh đoàn đã quen, thu thập người đeo mặt nạ còn lại một cách có trật tự. Thẳng đến khi Đoàn Hoàng rốt cuộc không đứng dậy nổi, Lục Dịch mới dám cọ đến bên cạnh Trương Húc, không xác định nhìn nam nhân cao lớn, đánh người siêu hung trước mặt này, thăm dò hô. Tiểu Húc. Trương Húc nghe được thanh âm, chậm rãi quay đầu lại nhìn Lục Dịch, dưới ánh mắt nghi hoặc của Lục Dịch gật gật đầu. Hơn nữa anh lại nhìn không ra bất kỳ đặc điểm nào thuộc về Omega trên người Trương Húc, ngay cả khí tức cố ý bại lộ ra bên ngoài cũng không cảm giác được. Không chỉ là đặc điểm Omega, ngoại trừ vẻ ngoài nam tính, anh lại nhìn không ra giới tính thứ hai hiện tại của Trương Huyên. Trương hát hát hấu hay Omega, dường như cảm thấy nghi ngờ của mình, Trương Húc nói. Tôi là Omega. Nhưng nói đúng ra, tôi không phải là Omega. Phòng huấn luyện, có người không phát hiện bóng dáng Cố Tử Trương, vội vàng nắm lấy mọi người hỏi. Sếp đâu, anh ấy đi, Hạ Chăn vừa định nói Cố Tử Trương đi tắm, đầu óc hiện lên một tia khả năng, lập tức chạy tới, trong lúc bất chợt ngửi được một mùi vị, như bóng như hiện, tựa hồ đã bị xử lý, hiện trường đã không còn lưu lại. Nhưng anh đối với mùi vị này phi thường quen thuộc, cho dù chỉ có một chút mùi tàn. Anh vẫn có thể ngửi ra đây là mùi pheromone của anh. Không cần nói cũng biết, Cố Tử Trương bị luồng thông tin này dẫn đi. Nghĩ đến điểm này, đại não Hạ Chăn cơ hồ bị phẫn nộ chen chúc, theo mùi tàn nát vài bước đuổi theo, phẫn nộ anh hoàn toàn quên chào hỏi mọi người, may mắn mọi người chú ý tới hành vi của anh, lập tức mấy người đuổi theo. Dọc theo đường đi hương vị rất nhỏ, Hạ Chăn đi tới dừng lại, phế chút khí lực mới đuổi kịp. Bên này là một nhà máy bỏ hoang. Bình thường sẽ không có người tới bên này, mà hôm nay từ lúc tiến vào nhà máy, nằm trên mặt đất không ít người. Một đường đi vào bên trong, người nằm trên mặt đất càng ngày càng nhiều, thẳng đến một con hẻm, Cố Tử Trương trong tay nắm cổ một alpha, nâng người lên không trung, mà alpha này trên người vẫn không ngừng tàn mát ra hương vị khiến anh si mê. Cố Tử Trương thần sắc lạnh lùng, ánh mắt nhìn alpha không có một tia cảm xúc. Bọn họ làm sao có thể đem phe pheromone này cài đặt trên người cậu? Alpha đấu tranh tuyệt vọng. Đây là pheromone của tôi. Tôi hiểu rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Tử Trương không có cảm xúc, thủ hạ hơi dùng sức, thân thể Alpha lắc lư một chút, dần dần không còn tiếng động. Ông vứt Alpha, nắm lấy một người đeo mặt nạ còn sống sót trên mặt đất và hỏi. Bạn có câm không? Mặt nạ trên mặt người đeo mặt nạ đã hủy diệt nửa bên, lộ ra nửa bên sườn mặt, trên mặt kinh hoàng thất thố. Ngay khi Cố Tử Trương chuẩn bị tiếp tục hỏi, trong miệng người đeo mặt nạ không ngừng tuôn ra máu tươi. Cố Tử Trương nhìn thoáng qua, yên lặng buông người đeo mặt nạ trong tay ra, nhiều người như vậy, lại không có ai có thể trả lời anh. Cố Tử Trương, âm thanh quen thuộc, Cố Tử Trương đột nhiên ngẩng đầu, chống lại Hạ Chăn thở hổn hển, trên mặt Hạ Chăn tràn đầy hung ác, bước chân xông tới thậm chí còn mang theo khí tức giận. Hạ Chăn hai tay nắm lấy cổ áo Cố Tử Trương, đè người lên tường. Hỗn đàn, một tôi Tần già đều có thể hấp dẫn cậu đi sao? Cố Tử Trương muốn nói không phải, nhưng Hạ Chăn không cho anh cơ hội trả lời, không ngừng nói. Chỉ cần có pheromone, anh có thể tùy tiện đi theo sao? Nếu anh dám nói anh thích phê thông tin này, tôi tuyệt đối sẽ đánh anh, giống như Alpha trên mặt đất, đánh CS3T anh. Bốn phía còn quanh quẩn cỗ tin tức kia, Hạ Chăn ngửi thấy trong lòng càng thêm phiền não, thật giống như đang ngửi tin tức của mình vậy. Thật giống như mình đang phát T1NS vậy. Hắn nắm lấy tay Cố Tử Trương run rẩy. Nếu cậu dám phát T1NS với nó, tôi. Lời còn chưa dứt, Hạ Chăn hung hăng cắn lên môi Cố Tử Trương, không giống mấy nụ hôn trước kia vừa chạm liền rời. Anh nếm được mùi máu tươi tanh, lại cường thế cậy mở ra, thò vào. Hoảng hốt một chút, Cố Tử Trương cuối cùng cũng ý thức được người trước người là Hạ Chăn, ôm chặt người vào trong ngực, đáp lại yêu cầu của Hạ Chăn. Các vị dòng binh đoàn núp ở chỗ tối hai mặt nhìn nhau, bọn họ rốt cuộc nên tiếp tục ở lại, hay là tiếp tục ở lại. Đối mặt với nơi có nhiều người nằm trên mặt đất như vậy, bọn họ căn bản không dám bỏ lại hai người rời đi, hơn nữa còn muốn gọi càng nhiều người tới, thuận tiện nhìn lão đại yêu đương. Chật chật, cái cắn này thật ca một trên thích, thấy vậy bọn họ những đại lão thô này đều muốn yêu đương, thậm chí muốn châm một điếu thuốc. Hạ Chăn chậm rãi tách ra khỏi Cố Tử Trương. Cảm xúc kích động tỉnh táo lại không ít, nhưng tin tức bốn phía vẫn làm anh khó chịu, giơ tay lên thiếu chút nữa muốn xé bỏ miếng giãn cách ly của mình. Cố Tử Trương bảo vệ tuyến của Hạ Chăn, mới không để Hạ Chăn xé miếng giãn cách ly, nói chuyện trước khi Hạ Chăn nổi giận, thanh âm có chút khàn khàn. Lúc này anh lộ ra chất dẫn dụ, tôi sẽ nhịn không được. Hạ Chăn nghe được nhiệt độ trên mặt có chút tăng lên, nhưng trước mặt còn cần Cố Tử Trương giải thích. Hắn mày vành tai Hạ Chăn, nhìn chằm chằm Hạ Chăn. Trong mắt tất cả đều là nhu tình, nói. Tôi không thích trên người mình thích có hương vị của người khác. Hạ Chăn tức giận, cho nên cậu biết rõ là cạm bẫy, còn không nói một tiếng chạy tới đây. Cố Tử Trương suy nghĩ một chút, cứng ngắc gật đầu. Cậu chỉ đơn giản là, nắm đấm vừa rồi Hạ Chăn không nỡ hạ xuống nhất thời nâng lên, một quyền đấm vào bụng Cố Tử Trương. Thiếu đánh thì nói sớm một chút, tôi thỏa mãn cậu. Cố Tử Trương ôm bụng, ủy khuất. Tôi có thể giải quyết bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Chăn tin tưởng anh có thể giải quyết. Một đường trên mặt đất đám người kia cũng chứng minh Cố Tử Trương có thể. Nhưng lý giải là một chuyện, lo lắng là một chuyện, huống chi Cố Tử Trương ngay cả anh cũng không nói. Nghĩ tới đây, Hạ Chăn lại búa một quyền, Cố Tử Trương quả nhiên chính là thiếu đánh. Anh trừng mắt nhìn Cố Tử Trương nói. Không có lần sau, Cố Tử Trương nắm lấy nắm đấm của Hạ Chăn. Vừa xoa xoa vừa ngoan ngoãn gật đầu nói. Tôi sẽ không để anh lo lắng nữa. Cách chương.